Ba người lần lượt xin cáo lui, dù phu nhân như cũ đi sau cùng, chỉ là, lúc nàng bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt quay đầu lại liếc mắt nhìn Ôn Nhu. Đó là ánh mắt ý vị thâm trường. Cách chương.